Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 112, ngươi là ai? Trách không được chính mình mất trí nhớ, đoán chừng đều là một bàn này tử đồ ăn tai họa. Thấy được Diệp Tâm Trần chạy chối chết bóng lưng, Thánh Tuyết Tiên nội tâm thật là khổ sở. Tiểu Diệp ca ca không có mất trí nhớ thời điểm, đều là thích ăn chính mình đồ ăn. Như thế nào bây giờ nhìn đến chính mình đồ ăn chạy xa như vậy? Mình làm thật như vậy khó ăn sao? Vô ý thức ấp một miếng, cũng ăn rất ngon, đặc biệt thêm một chút có thể thay đổi biến vị nói đan dược. Bất quá ngẫm lại trong nội cung ngự trù, đang suy nghĩ mình một chút nấu cơm đồ ăn. Nàng quyết định nhất định phải học tập thật giỏi nấu cơm. Diệp Tâm Trần đi rồi, Yêu Nguyệt mang theo Tiểu Bất Điểm liền vụng trộm theo sau. Diệp Tâm Trần hiện tại mất đi ký ức, nàng sợ người khác khi dễ Diệp Tâm Trần, liền là bởi vì quên lấy trước kia chút ít sở học hết thảy. Diệp Tâm Trần mới có thể lấy bản thân đột phá, bằng không thì trầm mê những cái kia từ bên ngoài đến lực lượng. Vĩnh viễn đi không hơn đại đạo, một đường nghe ngóng đi qua, Diệp Tâm Trần thật sự là tìm đến Thiên Nguyên học cung. Nhưng buổi sáng không có ăn cơm, Diệp Tâm Trần bụng đã đói khó chịu. Lão đại, ngươi tới, giống to một tiếng, dọa Diệp Tâm Trần nhảy dựng. Ngươi là ai a? Diệp Tâm Trần giận dữ. Lão đại, ngươi không có phát sốt a? Ta chính là Mạc Lăng Phong a. Hôm nay tìm ngươi, tẩu tử nói ngươi đã trải qua tới. Mạc Lăng Phong nói, Mạc Lăng Phong, không biết, Diệp Tâm Trần khinh thường lép xẹp miệng. Lão đại, ngươi cư nhiên đem ta cấp quên mất. Mạc Lăng Phong thật đau lòng a. Thế nhưng nghĩ đến tẩu tử đối với chính mình dặn dò, Mạc Lăng Phong không dám nói lung tung. Tại Mạc Lăng Phong chỉ dẫn hạ, Diệp Tâm Trần đi đến được an bài hảo lớp học. Đây chính là chúng ta thiên tài a, không phải hẳn là trực tiếp vào nội viện sao? Như thế nào cũng chạy đến ngoại viện lớp học. Chấm ngoặc kép, một tiếng châm chọc khiêu khích, nhường Diệp Tâm Trần rất khó chịu. Nam Cung Vô Vi cười ha hả, thấy được Diệp Tâm Trần ngồi ở ngoại viện lớp học, hắn thập phần vui vẻ, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, nội viện đệ tử cư nhiên cũng cần khảo hạch, điều này làm cho rất nhiều mất đi nội viện tư cách người. Tâm tư lập tức hoạt động mạnh lên, hắn là ai a? Diệp Tâm Trần rất khó chịu hỏi, hắn là đế quốc hữu tướng tôn tử. Chúng ta không thể trêu vào, Mạc Lăng Phong lặng lẽ nói. Diệp Tâm Trần lắc đầu, nguyên lai là quan gia đệ tử, trách không được kiêu ngạo như vậy. Không cần ngươi đắc ý, ngươi đánh ta một bạt tai, ta thế nhưng là rõ ràng nhớ rõ, ngươi liền quên đi có tả tướng chỗ dựa thì như thế nào? Tại Thiên Nguyên học cung, ta muốn giết chết ngươi, thật rất đơn giản. Nam Cung Vô Vi cười lạnh, tại Diệp Tâm Trần bên tai một phen ngôn ngữ, Diệp Tâm Trần âm thầm bội phục mình, chính mình trước đây lại dám đánh cái này quan lại đệ tử. Bất quá, người này xác thực cần ăn đòn. Đùng, vang dội bạt tai vang lên, lại dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Nam Cung Vô Vi bụng lấy mình bị đánh sáng lên, trên mặt tràn ngập xấu hổ và giận dữ. Ta muốn giết ngươi, Nam Cung Vô Vi giận dữ, đưa tay muốn đánh chết Diệp Tâm Trần. Ta có tả tướng chỗ dựa. Diệp Tâm Trần mười phần kiêu ngạo, thế nhưng là hắn trong trí nhớ thật không có tả tướng người này. Coi như không có thì như thế nào, tuyệt đối không thể để cho người khác ở trước mặt mình trang bức. Nam Cung Vô Vi vươn ra tay không nải lại rụt về lại. Tả tướng chỗ dựa là một chuyện, trọng điểm chính là Nam Cung Vô Vi nghĩ đến chính mình căn bản đánh không lại Diệp Tâm Trần. Thế nhưng là Nam Cung Vô Vi căn bản cũng không biết, trước mắt đứng ở trước mặt hắn, căn bản cũng không phải có được thiên đạo lực lượng Diệp Tâm Trần, mà là thật chỉ có phổ thông nhị trọng thiên thực lực Diệp Tâm Trần. Nam Cung Vô Vi đã bị đánh sợ, hắn không dám đi thử. Hít sâu một hơi, Nam Cung Vô Vi quay đầu liền đi, đi thong thả a, không tiễn. Diệp Tâm Trần đối Nam Cung Vô Vi phất phất tay, kém chút đem Nam Cung Vô Vi khí bực chạy về tới đánh Diệp Tâm Trần một hồi. Đi đến 10 phần lớn lớp học, nơi này tổng cộng có hơn 50 người, những người này đều là khảo hạch thành tích tốt nhất, không cần tiến hành cái khác khảo hạch, trực tiếp phân phối tới đây. Những người này bên trong muốn chọn ra 10 người mới có thể tiến nhập nội viện. Nam Cung Vô Vi, Đông Châu Hạo Nhiên chờ một chút, rõ ràng ở trong, thấy được Diệp Tâm Trần đi tới. Những người này đều lộ ra giật mình biểu tình, thậm chí cũng có một chút mang theo lấy lòng ý vị. Thế nhưng càng nhiều chính là đối Diệp Tâm Trần tràn ngập cười lạnh. Những người này đều là Nam Cung Vô Vi người. Những người này sẽ trở thành Nam Cung Vô Vi trở thành nội viện đệ tử trợ thủ đắc lực nhất. Bọn họ đô sự trước nhận được tin tức, muốn đem Diệp Tâm Trần cho đào thải. Nội viện hữu tướng phủ không có quyền lợi, cũng không có tư cách có thể nhúng tay. Thế nhưng ngoại viện, hữu tướng phủ vẫn có thể ảnh hưởng đến. Tất cả mọi người đều chia làm mấy nhóm. Bọn họ đến từ bất đồng địa phương. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Nội viện đệ tử khảo hạch 10 phần tàn nhẫn. Bởi vì chỉ có trở thành nội viện đệ tử, mới có tư cách tiếp xúc trở thành tông sư cơ hội. Tranh đoạt nội viện đệ tử, trừ phi đã trước đó thu mua, bằng không thì khẳng định không người nào nguyện ý đem cái này cơ hội nhường cho bất luận kẻ nào. Quản chi là quyền quý. Vừa lúc đó, lớp học cửa bị đẩy ra, tất cả mọi người đều lộ ra giật mình biểu tình. Diệp Liên giống như một đóa nở rộ hoa sen, xuất hiện ở lớp học cửa, nhường mọi người kinh diễm. Diệp Liên mỉm cười, khuynh đảo một vùng, rất nhiều người đều kỳ vọng Diệp Liên có thể ngồi ở bên cạnh mình. Diệp Liên liên bước nhẹ nhàng, đi đến Diệp Tâm Trần phía trước, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Liên chào hỏi nói, Diệp Tâm Trần vẻ mặt mê mang, hắn mất trí nhớ, căn bản nhớ kỹ không Diệp Liên là ai. Trang rất giống, đáng tiếc, người Liên Nhi đã không tại, nàng hồn phách đã bị ta cho ăn. Ngươi là nàng duy nhất chấp niệm, chỉ có giết ngươi mới có thể đoạn nàng tất cả ý niệm trong đầu. Diệp Liên tiện tay bố trí xuống một cái cách âm kết giới, tại Diệp Tâm Trần bên tai nói khẽ. Vốn tưởng rằng Diệp Tâm Trần biết phẫn nộ cùng mình dốc sức liều mạng, sau đó chính mình giả bộ như nhỏ yếu đòi hỏi tất cả mọi người đồng tình tâm, Diệp Tâm Trần sẽ bị người cho cô lập. Thế nhưng trên thực tế, Diệp Tâm Trần nghe được Diệp Liên nói, chỉ là cảm thấy nội tâm tê dần, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, lại làm động tác gì cũng không có. Mạn Châu Sa Hoa thiết trí cấm chế 10 phần bá đạo. Rốt cuộc Mạn Châu Sa Hoa thực lực cường đại, chính là thiên địa càn khôn cấp bậc cường giả. Đây chính là lục trọng thiên thực lực. Như vậy tồn tại thiết trí cấm chế, thân là nhập đạo thực lực thánh tuyết tiên đám người căn bản không cách nào giải trừ. Chỉ có dựa vào Diệp Tâm Trần chính mình ý chí đi đột phá. Diệp Liên 10 phần giật mình, Diệp Tâm Trần hẳn là đối Diệp Liên có cảm tình. Như thế nào nghe được Diệp Liên không tốt tin tức, biểu hiện như vậy bình tĩnh. Bất quá Diệp Liên cũng không nói gì thêm, thân thể yêu nhã. Đi đến Nam Cung Vô Vi bên người ngồi xuống. Ban đầu Nam Cung Vô Vi thấy được Diệp Liên tại Diệp Tâm Trần bên tai thì thầm. Hắn là rất không vui. Thế nhưng là Diệp Liên chạy đến bên cạnh hắn ngồi xuống, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Trên lớp học người đã vô tâm nói chuyện phiếm. Bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng đặt ở Diệp Liên trên người. Mỹ nữ trung quy là khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, rất nhiều người tiếp tục nhìn về phía cửa, muốn nhìn một chút lại tới người thế nào. Hí, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, một cái như vậy thiên hương quốc sắc, mang theo thần thánh khí tức Diệp Liên, đã đủ để cho bọn họ kinh ngạc. Vốn tưởng rằng loại hình này mỹ nữ rất khó nhìn thấy, thế nhưng là cửa cư nhiên lại xuất hiện một vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.